Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, nhờ có người che chở nên anh mới thuận lợi như vậy. Lần này, với những chứng cứ rõ ràng, việc này không cần anh phải tốn nhiều công sức. Đã có người khác đảm nhận. Dù sao, có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ anh. Chỉ là anh không ngờ rằng Lý Đạt lại có liên quan đến đặc vụ, khiến cho việc này càng thêm chắc chắn. Khi anh đang bận rộn xử lý công việc, bảo vệ cổng gọi điện báo có người tìm. Đặc biệt là khi nghe nói đó là một nữ đồng chí. Anh không muốn ra ngoài, nhưng khi bảo vệ nói là có việc gấp, anh mới kéo Diêu Nhuận An cùng đi ra. Lâm Dĩ Ninh thấy Tô Cẩn Trạm bước ra với khuôn mặt lạnh lùng, không tươi cười, cô không khỏi nghĩ đến hình ảnh của những tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết. Người này chỉ cần không nói gì, chỉ dựa vào vẻ ngoài cũng đủ để tạo khí thế. Khi Tô Cẩn Trạm nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh ngoài cổng, khí lạnh trên người anh mới giảm bớt. Anh nói với Diêu Nhuận An, cậu về trước đi, sau đó anh nhanh chóng bước ra cổng. Diêu Nhuận An đứng đó mắt tròn mắt dẹt, không ngờ mình lại trở thành nhân vật phụ không quan trọng. Khi cần thì bị kéo ra, không cần thì bị bỏ lại. Đây là cách bạn bè đối xử với nhau sao? Tô Cẩn Trạm bước đến trước mặt Lâm Dĩ Ninh, hỏi, sao cô lại đến đây? Lâm Dĩ Ninh thẳng thắn, tôi cần nhờ anh một việc. Tô Cẩn Trạm ban đầu ngạc nhiên, sau đó cười trêu ghẹo, ồ, cô còn phải nhờ cậy đến tôi sao? Xem ra việc này không nhỏ rồi, tôi có nên suy nghĩ thêm không? Lâm Dĩ Ninh không đùa theo, nghiêm túc nói, giúp tôi và cha mẹ xin giấy giới thiệu đi Vân Tỉnh. Đến thôn Phù Hạ, Tô Cẩn Trạm nhíu mày, đi gặp Lâm Gia Gia à? Ừ, các người có quan hệ gì với ông ấy? Tô Cẩn Trạm không phải kẻ ngốc, trong lòng cũng đã có đôi chút suy đoán. Lâm Dĩ Ninh do dự một chút, nhưng vì chưa đủ tin tưởng Tô Cẩn Trạm, nên cô không nói rõ. Có vài chuyện cần hỏi ông ấy. Tô Cẩn Trạm thấy cô không muốn nói, cũng không ép, việc này quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, Tô Cẩn Trạm nhìn chằm chằm Lâm Dĩ Ninh một lúc lâu. Cuối cùng đành phải nhượng bộ, ngày mai đến lấy, vé xe tôi sẽ giúp cô đặt. Lâm Dĩ Ninh còn chưa biết việc mua vé nằm hiện tại không dễ, liền từ chối ngay, không cần, tôi tự mua được rồi, tôi quen người. Có thể giúp cô mua vé giường nằm. Lâm Dĩ Ninh ngạc nhiên, không ngờ việc mua vé giường nằm cũng cần nhờ đến người quen. Nếu vậy, cô đành để Tô Cẩn Trạm giúp. Được, cảm ơn anh, sáng mai tôi sẽ đến lấy. Được, sau khi nói tên cha mẹ cho Tô Cẩn Trạm, Lâm Dĩ Ninh không nán lại lâu vì biết anh cũng rất bận. Sau khi rời Tô Cẩn Trạm, Lâm Dĩ Ninh đến xưởng thép tìm chủ nhiệm Đinh để bàn chuyện giao dịch tối nay. Sau đó mới quay về bệnh viện. Trên đường về, cô tình cờ thấy một đám người đang áp giải Lý Liên và Trần Minh. Nhìn thấy hai người trong tình cảnh khốn khổ, khóe miệng Lâm Dĩ Ninh dần nở nụ cười. Tiểu dạng, giờ thì khoe khoang làm gì nữa? Không biết hai người đã kịp lấy giấy kết hôn chưa? Nếu chưa, tiếc thật. Trần Minh không ngờ rằng sự hậu thuẫn của mình lại sụp đổ nhanh đến vậy. Cách chương.